Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 433, chương 433, Bạch Thủy. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Rất tốt, rất tốt. Người tới đem cả người là máu Aki ôm lấy. Động tác nhẹ nhàng nhu nhu. Sợ có một tia lắc lư để Aki tiếp tục bị thương. Băng lãnh thanh âm lại giống cửu u trong địa ngục xuất hiện đồng dạng. Sát ý nghiêm nghị, để bốn phía vách tường đều từ từ nứt ra ra. Hải quân tổng bộ, đám hải quân, các ngươi rất tốt. Aki hôm nay thống khổ, các ngươi sẽ cảm nhận được. Ta có thể nâng lên các ngươi, cũng có thể để các ngươi rơi nhập trong địa ngục. Người tới ngẩng đầu nhìn cách đó không xa hải quân tổng bộ một chút. Hai mắt như lỗ đen đồng dạng, thâm thúy đạm mạc, lại ẩn chứa vô tận kinh khủng. Chỗ ánh mắt nhìn tới, hết thảy tất cả đều nhượng bộ lui binh, cho nên ngay cả không khí cũng bắt đầu vặn vẹo biến hình. Không chịu nổi người này ánh mắt, thống khổ, liền từ các ngươi những người này bắt đầu đi. Người tới thấp nói một tiếng, trên thân lại toát ra một mảnh xanh lam lôi điện đến. Như là rắn đồng dạng, trên mặt đất cực tốc lao vùn vụt ra ngoài, những nơi đi qua, một đường cháy đen, cách đó không xa, đột nhiên sáng lên một mảnh lóe sáng lôi quang, nương theo lấy mấy đạo xé rách chân trời kêu thảm, kéo dài 2 giây về sau, liền lại lần nữa bình tĩnh lại, bất cứ thương tổn gì Aki người, chỉ có chết, người này lưu lại một câu nói như vậy về sau. Liền ôm Aki rời đi. Hắn rời đi phương hướng là thông hướng hải quân bệnh viện phương hướng. Nhưng hắn câu nói này lại làm cho không khí đều tại có chút rung động. Không cần phải nói, người kia là ai đã rất rõ ràng. Dĩ nhiên chính là hôn mê hơn 1 tháng Bạch Thủy. Bất quá bây giờ Bạch Thủy là đã thức tỉnh kiếp trước Hokage thế giới năng lực Bạch Thủy. Hải tặc thế giới trái ác quỷ năng lực đã hoàn toàn từ thân thể của hắn biến mất. Đương nhiên, thức tỉnh kiếp trước Hokage thế giới năng lực không có khả năng lập tức liền đạt tới hắn kiếp trước. Hokage bên trong độ cao, nhưng cũng không thấp, đã đạt đến siêu ảnh cấp bậc, đại khái tương đương với trong thế giới này đại tướng trình độ. So với Akainu, Kizaru Tori vẫn là kém một chút. Nhưng nếu là cùng Fujitora, Ryokage tới, cơ hồ không sai biệt lắm. Nhưng Bạch Thủy không hoảng hốt. Lại đến 3 ngày, là hắn có thể thức tỉnh đến kiếp trước 4 trận chiến lúc thực lực. Có thể so với dâu trắng lúc tuổi còn trẻ thực lực. Khinh thường quần hùng, nếu là có thể đột phá thế giới này gông cùm xiềng xích. Lần nữa khôi phục đến lục đạo cấp bậc. Vậy liền thật là quân lâm vua hải tặc, tuyệt đối không có địch thủ. Bất quá tin tưởng nếu để cho Bạch Thủy đột phá đến cảnh giới kia, tuyệt đối sẽ gây nên toàn bộ hải tặc thế giới thực lực đánh giá hệ thống sập bàn. Tin tưởng cái này hải tặc thế giới cũng không có khả năng thờ ơ. Năm đó hắn tại Hokage thế giới đột phá lục đạo cấp bậc đều hứng chịu tới thiên kiếp uy hiếp. Vua hải tặc thế giới nghĩ đến cũng sẽ không ngoại lệ. Bạch Thủy ôm Aki rời đi, nhưng hắn phát ra tới động tĩnh, nhưng cũng đưa tới hải quân tổng bộ chung quanh phụ trách cảnh giới công việc hải binh nhóm lực chú. Ý, khi những hải binh kia nhìn thấy cái này mấy cỗ hoàn toàn thành than cốc đồng dạng thi thể lúc, không khỏi kinh hãi, sau đó không ai dám lãnh đạm, vội vàng báo cáo nhanh cho thượng cấp. Chờ hải quân thượng cấp nhóm đuổi tới hiện trường thời điểm, Bạch Thủy đã mang theo Aki đi tới hải quân bệnh viện. Bất quá khả năng bởi vì tiếp nhận lực lượng mới nguyên nhân, Bạch Thủy dung mạo có thay đổi, càng phát tiếp cận kiếp trước Hokage thế giới bộ dáng. Bởi vậy, thế mà không có gây nên nhiều ít người lực chú ý. Nhưng hải quân trong bệnh viện, tự nhiên không thiếu khuyết mắt sắc người. Khi thấy Bạch Thủy trong nháy mắt, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó không dám tin rụi rụi con mắt, lấy xác nhận không là Trình hắn nhìn lầm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.